Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự sử không phải không cho Trình Khanh dùng xi măng, mà là man nhân Trình Thư xin hàng. Huyện Tần An không cần phòng ngự kiên cố như vậy. Sự tình gia cố tường thành hẳn nên chậm rãi. Nơi khác xi măng để tu sửa đê điều còn không đủ dùng. Có thể thấy được là hoàng đế bất công Trình Khanh. Có hoàng đế bất công, huyện Tần An phát triển như thế cũng không kỳ quái. Quan viên Tây Bắc đều trầm mặc không lên tiếng. Nghe ngự sử lên án, Mạnh Hoài Cẩn nhìn chung quanh một vòng. Chấm thật là bất công. Nơi ánh mắt hắn đi đến, mấy ngự sử quật cường không chịu cúi đầu. Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên cười. Chấm có phải đã quên nói hay không? Phối phương của xi măng chính là do Trình Khanh dâng lên. Hắn tự nhiên có tư cách quyết định sử dụng xi măng như thế nào. Mấy ngự sử hoang mang. Xi măng không phải công bộ làm ra sao? Điều khiến bọn họ giật mình vẫn còn ở phía sau. Phần mộ tổ tiên của Hồ Huyện Thừa tuyệt đối là mạo khói nhẹ. Nhưng không có biện pháp. Ai bảo Hồ Huyện Thừa đối với tình huống Tần An phá lệ hiểu biết. Ở huyện Tần An, chỉ có sự tình bên trong xưởng pha lê Hồ Huyện Thừa vô pháp nói. Còn các loại sự tình khác có gì mà hắn không biết? Huyện học, tường thành mới, trồng cỏ nuôi gia súc, cho dân mượn tiền làm chăn nuôi, dệt phường, khu mua bán phồn hoa, là chiến tích viết trên tấu chương thỉnh công. Không viết trong tấu chương chính là tinh thần diện mạo của bá tánh bình thường trong huyện Tần An. Quan viên Tây Bắc, Trương Thị Lang và nhóm ngự sử, không ai dám trợn tròn mắt nói dối, chỉ trích Trình Khanh quản Tần An không được tốt. Học đạo Tây Bắc đã chụp M-O-N-G ngựa đến đủ rụt rè. Huyện Tần An đâu chỉ là thành Lan Châu thứ hai, nó không phải là hàng thay thế bổ sung thành Lan Châu. Nó chính là nó, Tần An độc nhất vô nhị. Tiêu Vân Đình ban đầu không chút để ý, sau khi thâm nhập tìm hiểu sâu về huyện Tần An. Biểu tình Tiêu Vân Đình không khỏi trở nên ngưng trọng. Mạnh Hoài Cẩn muốn dùng Tần An làm cọc tiêu, muốn phát triển toàn bộ khu vực Tây Bắc ngang trình độ của Tần An. Yêu cầu rất nhiều tài nguyên, Tiêu Vân Đình thậm chí hoài nghi Mạnh Hoài Cẩn đã biết sự tình hắn tiếp quản. Tiền Trang Dụ Phong muốn dùng việc phát triển Tây Bắc làm mồi, ép khô túi tiền của hắn. Một ngự sử sau chấn động, rốt cuộc cũng nhớ tới chính mình nên nói cái gì. Công thức xi măng là Trình đại nhân trình lên. Vậy thủy tinh, tự là hắn, Trình Khanh đã từng nói qua. Nàng muốn làm các quý tộc trên thảo nguyên trầm mê hưởng thụ. Đồ dùng thủy tinh tinh mỹ nhất, đồ sứ tốt nhất, tơ lụa xinh đẹp nhất, lá trà quý nhất, vân vân. Khi các quý tộc thảo nguyên bắt đầu tiêu bạc ở trên việc hưởng thụ vật chất, bắt đầu sống mơ mơ màng màng, thảo nguyên rốt cuộc sẽ không có được Agro thứ hai. Tuy rằng dụng cụ pha lê có thể giúp quốc khố kiếm bạc, nhưng muốn nói phát triển đại ngụy, vẫn là xi măng càng có giá trị hơn. Ngoại trừ Hồ Huyện Thừa, Mạnh Hoài Cẩn còn gặp qua đại biểu học sinh huyện học. Mấy học sinh ở trước ngự tiền ứng đối còn tính ổn, chưa làm Trình Khanh mất mặt. Dệt phường của Hà Uyển cũng là trọng điểm tham quan. Hà Uyển và Thiệu nhà giàu đều được triệu kiến. Bọn quan viên Tây Bắc toàn bộ hành trình ở vào trong trạng thái hoang mang. Vừa mới cởi bỏ một nghi hoặc, lại chui ra một nghi hoặc mới. Bọn họ không hiểu rõ toàn bộ sự tình Trình Khanh đã làm ở Tần An. Thẳng đến khi Mạnh Hoài Cẩn nói muốn thăng huyện Tần An lên thành Châu Tần An, có một bộ phận quan viên hồi phục lại tinh thần. Chi huyện là thất phẩm, chi châu là tứ phẩm, Trình Khanh đây là tăng một phát ba cấp. Nhưng so với chiến tích của Trình Khanh, cùng với xuất thân trạng nguyên lục nguyên cập đệ của nàng, nhập sĩ mấy năm mới làm chi châu cũng không quá mức. Trương Thị Lang tâm tình phức tạp. Lễ bộ thị lang là tam phẩm, nếu Trình Khanh lại đi lên trên, liền cùng cấp với hắn, khi hoàng đế đăng cơ, Trương Thị Lang đã đoán trước sẽ có một ngày này, nhưng hắn không ngờ ngày này tới nhanh như vậy. Trình Khanh khẳng định sẽ không dừng bước ở Chi Châu Tần An. Mạnh Hoài Cẩn tới Tây Bắc thu phục ba sự kiện. Một là xác nhận quyền quản lý Tây Bắc thuộc về Phủ Nghiệp Vương. Chuyện này ở Kinh Thành rất khó làm, sẽ gặp phải các loại lực cản ở trên triều. Rời xa trung tâm lại tương dễ làm, chỉ cần mặc kệ nhóm ngự sử phản đối là được. Thứ hai là dùng bản thân làm mồi, tiêu trừ tai họa ngầm Thục Vương và Trình Chi Viễn. Thứ ba, Mạnh Hoài Cẩn muốn mở mậu dịch biên giới giữa Tây Bắc và Thảo Nguyên. Thảo Nguyên trình thư xin hàng, hiện giờ tất nhiên là do Đại Ngụy định đoạt. Mạnh Hoài Cẩn hạ chỉ muốn thành lập mậu dịch Tây Bắc, tuyển chọn nhân tài tương quan tiến vào nhậm chức mậu dịch Tây Bắc. Trình Khanh đề cử đại đệ tử Vinh Tĩnh của chính mình. Vinh Tĩnh chính là con cháu Vinh gia Dương Châu, gia học sâu xa, lại được Thạch Tổng đốc Thủy Vận tiến cử. Còn có công lao lúc trước Mai Danh ẩn tích lui tới giữa các chư bộ Thảo Nguyên dò hỏi tình báo. Ở dưới sự toàn lực duy trì của Thảo Nguyên, được phong làm người chủ sự mậu dịch Tây Bắc. Chủ sự chỉ là lục phẩm, xem như một tiểu quan. Nhưng Vinh Tĩnh vừa vào sĩ chính là quan viên lục phẩm. Làm các thư sinh gian khổ học tập nhiều năm nhiều vẫn không trúng cử sao mà chịu nổi. Mậu dịch Tây Bắc tạm bị đưa về hộ bộ, cùng cấp với hộ bộ Thanh Lại Tư, chủ quan là lang trung chính ngũ phẩm. Chức vụ này, Mạnh Hoài Cẩn lướt qua lại bộ định ra. Hắn lựa chọn viên ngoại lang Thôi Tuấn Thần. Thôi Tuấn Thần là ai? Quan viên Tây Bắc đối với cái tên này thực xa lạ. Trương Thị Lang lại nhớ tới, Thôi Tuấn Thần là Thôi lão gia đại danh đỉnh đỉnh Kinh Thành. Một thương nhân, nhi tử Thôi Bằng tham dự tạo phản, Thôi lão gia lại hoàn hảo không tổn hao gì. Trên người có hư chức viên ngoại lang, người này lai lịch gì không quan trọng. Quan trọng là còn có một thân phận là cha ruột của hộ bộ lang trung Thôi Ngạn. Thôi Ngạn mấy năm nay được Tân Hoàng trọng dụng, nếu không phải tư lịch còn thấp, hiện tại ngay cả hộ bộ thị lang đều nên nhường vị trí cho Thôi Ngạn. Hơn nữa, Thôi Ngạn còn là tam tỷ phu của Trình Khanh, hợp lại mậu dịch từ Tây Bắc mới hình thành. Chủ quan là Trình gia thân thích, phó quan là đệ tử Trình Khanh. Vậy toàn bộ mậu dịch từ Tây Bắc, rõ ràng chính là họ Trình. Thôi ra lúc này, cạnh cửa lại cao, Thôi Tuấn Thần dần dần lớn tuổi, ở mậu dịch từ Tây Bắc làm không được mấy năm. Vị trí chủ quan mậu dịch tư, sớm muộn gì cũng sẽ lưu trữ lại cho Vinh Tĩnh. Tấm tắc, Trương Thị Lang xem đã hiểu loanh quanh lòng vòng, lại không lên tiếng. Hoàng thượng là mưu rồi sau đó mới động, trước khi tới Tây Bắc sợ là đã có chương trình, mặc kệ là ai phản đối cũng không có tác dụng. Mạnh Hoài Cẩn làm hoàng đế 3 năm, hiện tại thủ đoạn quả nhiên cao, ngay cả hắn cũng có vài phần không nhìn thấu. Tết âm lịch Tân Khải năm 3, Mạnh Hoài Cẩn vượt qua ở Châu Tần An. Tham quan xong, quan viên Tây Bắc đều bị Mạnh Hoài Cẩn đuổi đi. Buổi sáng mùng 1, Mạnh Hoài Cẩn mặc thường phục, cùng Trình Khanh đứng ở trong nhà kính. Tiểu Lang, ngươi nên trở về kinh. Ta cần ngươi trợ giúp. Mạnh Hoài Cẩn yêu cầu Trình Khanh trợ giúp. Triều đình làm Mạnh Hoài Cẩn mỏi mệt. Hắn muốn phát triển Đại Ngụy trở nên càng tốt hơn, lại có tầng tầng lực cản. Trên triều đình, người có thể làm thần tử không ít, nhưng có mấy người đồng tâm cùng hắn. Nội các hiện tại là tiên đế tổ kiến, Mạnh Hoài Cẩn dùng cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nếu không hắn cũng không cần chạy tới Tây Bắc một chuyến. Trình Khanh nghĩ nghĩ thế cục Tây Bắc và hiện trạng Tần An, nhẹ nhàng gật đầu, sư huynh cần nàng trợ giúp, nàng chính mình cũng muốn tẫn một phần lực. Mạnh Hoài Cẩn rất nhanh trở về kinh thành. Tháng 4, huyện Tần An chính thức thăng làm Châu Tần An, mậu dịch từ Tây Bắc thành lập, cách Chương.